Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ việc đó, vì mọi người đều đã rút lui an toàn. Triệu Vô Cực và Hàn Phong dùng tu vi cường đại của mình tiêu diệt triệt để nhân mã bên Võ Hoàng Điện. Một lúc sau, sau khi xác nhận sau lưng không còn ai, Triệu Vô Cực và Hàn Phong quay sang nhìn nhau. Cả hai nhất thời mở hết đấu khí, thiên giai uy áp mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi, trong nháy mắt đẩy lùi toàn bộ tử khí của Diệp Võ Hoàng. Những kẻ khác bị khí tức mà hai người liên thủ bạo phát ép cho phải liên tục lùi lại phía sau. Canh chuẩn thời gian, Hàn Phong và Triệu Vô Cực cũng không tham chiến, khởi động thân hình, nhanh chóng đuổi theo những người sau lưng. Thấy bọn Hàn Phong đều đã rời đi, nhân mã bên Võ Hoàng Điện cùng các thế lực khác đùng đùng nổi giận, đang định đuổi theo. Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Võ Hoàng lại vang lên lần nữa. Không cần đuổi, lùi hết lại phía sau. Mọi người nghe vậy, cùng dừng cước bộ, nhìn bọn Hàn Phong triệt để biến mất trong tầm mắt. Bên Hàn Phong, mặc dù mọi người đều đã rút lui an toàn, nhưng vẫn không dám chủ quan, dùng toàn lực, dưới sự chỉ huy của Đoạn Bác Minh, nhanh chóng rời khỏi Hàn Nguyên. Cho đến khi ra khỏi Hàn Nguyên, tất cả mọi người mới bắt đầu lộ thần sắc nhẹ nhõm. Hàn Phong và Triệu Vô Cực rút cuối cùng, sau khi xác nhận không có ai đuổi theo, mới thả chậm cước bộ. Mặc dù thành công cứu được Mộ Tuyết và Trường Lão Tứ Các, nhưng lúc này không phải lúc nói chuyện. Điều chỉnh một chút, mọi người quyết định đi về phía Đế Đô. Nửa tháng sau, cuối cùng họ cũng nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ của Đế Đô. Ép khi vào chính thức bước vào Đế Đô, mới có thể coi là an toàn thực sự. Tiêu Phổ nhận được thông tin, sớm đã sắp xếp xong mọi chuyện. Hàn Phong chỉ việc đưa bọn Mộ Tuyết đến Hoàng Cung. Nhìn thấy thần tình mệt mỏi của mọi người, Tiêu Phổ không nói gì nhiều, chỉ dặn dò mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó dẫn Hàn Phong và Đoạn Bác Minh vào trong điện bàn bạc. Đợi mọi người ngồi xuống hết, Tiêu Phổ mới cất lời. Chuyện xảy ra ở Băng Tuyết Các, ta đã hiểu được phần nào. Tất cả đều là nhờ mọi người tề tâm hiệp lực, mới dạy cho Võ Hoàng Điện một bài học sâu sắc. Ta tin sau lần này, thế nhân sẽ không còn ai phải sợ hãi Võ Hoàng Điện nữa. Dừng lại một lúc, Tiêu Phổ mới nói, ta cũng biết, lần này mọi người đều rất nỗ lực. Trận chiến này, mặc dù chúng ta đã đạt được mục đích, nhưng thiệt hại cũng không nhỏ. 200 địa giai cao thủ phái đi, chỉ còn 1/4, Hoàng Thất Thập Đại Cung Phụng, cũng mất 2 người. Đoạn Bác Minh nghe vậy, tiếp lời, Điện Hà không cần lo lắng quá, mặc dù bên ta thiệt hại không nhỏ, nhưng bên Võ Hoàng Điện cũng không hơn gì. Hàn Phong bên cạnh cũng tiếp lời, Đoạn Lão Tiên Sinh nói đúng đấy, lúc ta và Triệu Tiền Bối rút lui, cũng hợp lực giết chết một thiên giai cường giả của đối phương, đồng thời giết chết hơn 20 địa giai cao thủ của chúng, tính ra, hai bên thiệt hại ngang nhau. Mọi người nghe Hàn Phong nói xong, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, rõ ràng sự việc không tệ như tưởng tượng. Bàn bạc thêm một lúc nữa, vì phải chiến đấu và di chuyển liên tục nên mọi người đều đã thấm mệt, liên tiếp cáo biệt rời đi. Đương nhiên, Hàn Phong và Triệu Vô Cực cũng không giữ họ lại. Bọn Đoạn Bác Minh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mọi người đều biết mối quan hệ giữa Huyền Thiên Tông và Hoàng Thất, nên hành động như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Đợi mọi người rời đi rồi, không đợi Tiêu Phổ cất lời, Hàn Phong đã chủ động lên tiếng, Điện Hạ, lúc nãy mặc dù những gì ta nói là thật, nhưng cũng chỉ là muốn an ủi động viên mọi người. Trên thực tế, trận đại chiến này, chúng ta thiệt hại không nhỏ. Tấn Phổ sớm đã đoán ra nên không lộ thần sắc kinh ngạc, chỉ thở dài. Buồn bã nói, Võ Hoàng Điện còn ngày nào, giống như cây kim đâm vào tim chấm ngày ấy, thế nào cũng không rút ra được. Triệu Vô Cực nhìn bộ dạng Tiêu Phổ, dường như có chút đồng cảm. Đại Viêm đế quốc lớn như vậy mà cuối cùng cũng không thoát khỏi nạn diệt vong. Không lẽ 1000 năm sau, lịch sử lại lặp lại? Không khí trong điện có chút căng thẳng. Hàn Phong cũng mệt mỏi nói, đến hôm nay, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy con át chủ bài của Võ Hoàng Điện. Trận chiến vừa rồi chúng ta chịu thiệt vì Võ Hoàng Điện không ngừng tạo ra một lượng lớn địa giai cao thủ. Thậm chí nếu chăm chút hơn, còn có thể tạo ra nguy hờ thiên giai cao thủ đáng sợ hơn. Đây mới chính là điểm đáng sợ của Võ Hoàng Điện. Cho dù Hàn Phong và Triệu Vô Cực liên thủ giết chết hơn 20 người, nhưng đối với Võ Hoàng Điện, căn bản không là gì, chỉ cần vài tháng một năm, Diệp Võ Hoàng hoàn toàn có thể tạo ra một tốp địa giai cao thủ mới. Còn bên Hàn Phong, những địa giai cao thủ đã chết, muốn tìm ra cao thủ địa giai tương đương, không phải là chuyện đơn giản. Cứ thế này, một thời gian nữa, sức mạnh bên Hàn Phong và Hoàng Thất sẽ bị rút cạn. Đến lúc đó, họ chỉ có duy nhất một con đường chết. Nói đến đây, Tiêu Phổ cũng không nghĩ ra đối sách gì, nên đành kết thúc cuộc nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, Tứ Diệu Các trước kia rời khỏi đại diện. Hàn Phong đột nhiên lên tiếng hỏi Triệu Vô Cực, tiền bối, người có thể đoán ra tại sao Diệp Võ Hoàng lại không lộ diện không? Còn cả nguyên nhân khiến Diệp Võ Hoàng bị thương 1.000 năm trước mà người nói. Triệu Vô Cực nghe vậy, chỉ thở dài, chậm rãi nói, chuyện đã 1.000 năm rồi, lúc nãy nói ra cũng chỉ là để chọc giận Diệp Võ Hoàng thôi. Đến hôm nay, những gì ta biết về hắn cũng giống như các ngươi, sao có thể đoán được tại sao hắn không lộ diện? Hàn Phong im lặng không hỏi thêm gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong tìm đến chỗ Mộ Tuyết nghỉ ngơi. Hôm nay hắn nhất định phải làm rõ những nghi hoặc trong lòng. Tứ Diệu Thạch mà Diệp Võ Hoàng nói rốt cục là gì? Tại sao Mộ Tuyết nói nếu như để Diệp Võ Hoàng có được Tứ Diệu Thạch cờ, đại lục này sẽ rơi vào kiếp nạn vô tận? Biết đâu, sau khi làm rõ chuyện này, Hàn Phong lại biết được mục đích của Diệp Võ Hoàng. Đến nơi Mộ Tuyết nghỉ ngơi, Hàn Phong thấy mấy người bọn họ đang ngồi lại với nhau, hình như đang nói gì đó. Triệu Vô Cực lúc nãy cũng đã xuất hiện bên cạnh Hàn Phong, rõ ràng ông cũng có hứng thú với Tứ Diệu Thạch mà Diệp Võ Hoàng nói. Vào đến sân, Hàn Phong cẩn thận quan sát bọn Mộ Tuyết, phát hiện ra khí sắc của mấy người bọn họ đã tốt hơn trước rất nhiều. Thấy Hàn Phong vào, Mộ Tuyết và năm vị tứ các trưởng lão đồng thời đứng dậy. Hàn Phong hỏi thăm trước, Mộ các chủ, chư vị trưởng lão, thân thể hồi phục thế nào rồi? Thân thể không có vấn đề gì, chỉ có điều đấu khí trong người mấy kẻ già nua này vẫn không có động tĩnh gì. Xem ra kiếp này chúng ta không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Mộ Tuyết sắc mặt có chút phức tạp. Năm trưởng lão còn lại cũng trầm ngâm không nói gì. Trên đại lục này, đấu khí đối với một người mà nói vô cùng quan trọng, nhất là những thiên giai cường giả tung hoành một phương. Bây giờ đấu khí mất hết, đối với họ mà nói là một sự đả kích quá lớn. Mặc dù cả mấy người đều được cứu, nhưng nội tâm thì rất nặng nề. Hàn Phong thấy vậy, đương nhiên biết trong lòng họ đang nghĩ gì, nói, Mộ các chủ, chư vị trưởng lão, mọi người đừng buồn. Thứ mà mọi người chúng là Hắc Cực Châm, một loại cực hình của Đại Viêm Đế Quốc 1.000 năm trước. Nó kìm hãm đấu khí của võ giả. Vị Triệu Vô Cực tiền bối bên cạnh ta đây không giấu gì, chính là hoàng tử Đại Viêm Đế Quốc 1.000 năm trước. Ông ấy hiểu rất rõ về Hắc Cực Châm. Bọn Mộ Tuyết nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn Triệu Vô Cực bên cạnh Hàn Phong. Đúng là họ có nghe qua, một năm trước, bên cạnh Hàn Phong xuất hiện một vị cường giả lai lịch bất minh, thậm chí còn mạnh hơn Hàn Phong rất nhiều. Mọi người thi nhau đoán lai lịch của người này, nhưng không ai nghĩ ông ta lại là nhân vật của 1.000 năm trước. Hơn nữa, còn là hoàng tử Đại Viêm Đế Quốc. Bấy giờ, bọn Mộ Tuyết mới giật mình nhớ ra, chẳng trách lúc trước ở Băng Tuyết Các, Triệu Vô Cực và Diệp Võ Hoàng lại nói chuyện với nhau kiểu ấy. Bây giờ nghe Hàn Phong nói, trong lòng bọn Mộ Tuyết lại bắt đầu nổi lên một tia hy vọng. Bất luận là người có tâm hồn trong sáng, hay là kẻ hám danh lợi, trước cơ hội phục hồi sức mạnh bản thân, đương nhiên rất khó giữ bình tĩnh. Triệu Vô Cực cũng không vòng vo, trước đây ông cũng đã từng nói đến tình hình bọn Mộ Tuyết với Hàn Phong, nên cất lời nói, chư vị yên tâm, Hắc Cực Châm mặc dù bá đọa, nhưng nếu như Đại Viêm Đế Quốc ta đã sáng tạo ra loại cực hình này thì đương nhiên cũng có cách phá giải nó. Triệu tiền bối, ngài nói thật chứ? Cố Hằng từ Phong Minh Các kích động hỏi lại. Còn chuyện ông ta gọi Triệu Vô Cực là Triệu tiền bối, đương nhiên cũng chẳng có gì sai. Triệu Vô Cực là nhân vật của 1.000 năm trước, nếu như phân định rạch ròi, đủ để làm tiền bối của rất nhiều đời. Triệu Vô Cực nghe vậy, bình thản nói, nhưng theo như ta quan sát, Diệp Võ Hoàng hình như đã làm một chút thay đổi với Hắc Cực Châm. Phương pháp trước đây không còn phù hợp để dùng với các vị nữa. Vậy phải làm thế nào? Mộ Tuyết cũng không nhịn được hỏi. Hàn Phong bên cạnh nói, mộ các chủ không cần lo lắng. Mấy ngày tới ta và tiền bối sẽ cùng nhau bàn bạc, nhất định tìm ra cách hồi phục đấu khí cho mọi người. Nghe thấy phải cần một khoảng thời gian nữa mới nghĩ ra cách, mọi người có vẻ thất vọng, nhưng so với sự tuyệt vọng trước đây thì vẫn là chưa là gì. Nên, chỉ cần điều chỉnh một chút, Mộ Tuyết nhanh chóng hồi phục tâm thần, hỏi tiếp, hôm nay có chuyện gì muốn hỏi ta không? Hàn Phong nghe vậy, cũng không vòng vo, trực tiếp gật đầu nói, mộ các chủ, lần này ta đến đúng là có chuyện muốn hỏi. Lúc trước ở băng tuyết các, tứ diệu thạch mà Diệp Võ Hoàng và các chủ nhắc đến là gì? Tại sao Diệp Võ Hoàng phải kìm nén bao lâu nay, thậm chí không tiếc công tấn công tứ các, cũng phải có được tứ diệu thạch? Mộ Tuyết nghe vậy, sắc mặt hơi biến, rằng co một lúc mới thở dài, chậm rãi nói, hay đi đi. Chuyện đã đến lúc này ta cũng không còn gì phải giấu nữa. Nếu như các ngươi muốn biết thì để ta nói cho mà nghe. Năm vị trưởng lão sau lưng Mộ Tuyết lộ ra thần sắc khó hiểu. Cố Hằng người lên tiếng lúc nãy tiếp lời. Bọn ta mặc dù thân là trưởng lão tứ các cũng chỉ biết từ khi thành lập đến nay, tứ các luôn ra sức bảo vệ một vật gì đó. Còn cụ thể nó là gì thì chúng ta không có quyền hạn được biết. Chỉ có các chủ mới biết được điểm này. Không sai. Thứ mà tứ các bảo vệ chính là tứ diệu thạch mà Diệp Võ Hoàng nhắc đến. Đây là bí mật quan trọng nhất của tứ các. Nếu như không phải môn chủ các triều đại, tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời. Mộ Tuyết chậm rãi nói. Liệt Dư Bạch đến từ Liệt Diễm các nhíu mày, nói, nếu như là bí mật quan trọng của tứ các, quyết định này của mộ các chủ liệu có ổn hay không? Các trưởng lão khác nghe xong, mặc dù trong lòng cũng rất hiếu kỳ nhưng vẫn tán thành ý kiến của Liệt Dư Bạch. Nhưng, trừ Mộ Tuyết ra, các chủ của ba các còn lại đều đã chết trong trận đại chiến trước. Nên có thể nói, cả đại lục người duy nhất biết chân tướng chuyện này là băng tuyết các chủ. Hoặc là, vẫn còn một người nữa biết, đó là Diệp Võ Hoàng của Võ Hoàng Điện. Hàn Phong liếc nhìn Liệt Dư Bạch, sau đó lại chuyển ánh mắt sang phía Mộ Tuyết. Mộ Tuyết nghe Liệt Dư Bạch nói xong, lộ ra một nụ cười buồn bã, nói, đến hôm nay, đại lục này còn tứ các gì nữa, hoặc là vận mệnh tứ các sớm đã được an bài mấy ngàn năm trước. Cho dù lần này chúng ta không sao, thì sau này vì một lý do nào đó cũng biến mất, nên bí mật này hôm nay sẽ không còn là bí mật nữa. Nghe Mộ Tuyết nói vậy, sắc mặt năm vị trưởng lão sau lưng cùng sầm lại. Nghĩ đến lần gặp nạn gần đây nhất, e rằng sau này tứ các sẽ chẳng còn tên trên đại lục nữa. Huy hoàng trước đây đã vĩnh viễn biến thành lịch sử. Hàn Phong thấy vậy an ủi nói, mặc dù tứ các gặp đại nạn, nhưng may mắn số đệ tử chạy thoát cũng không nhỏ. Cộng thêm các chủ và năm vị trưởng lão, tại sao không hợp nhau thành tứ diệu các? Như vậy, với năng lực của chư vị, tứ diệu các sẽ trở thành thế lực nhất của đại lục, chứ không phải thứ mà ai cũng có thể dòm ngó. Những lời Hàn Phong nói không khỏi khiến những kẻ đang ủ rũ sáng mắt. Mộ Tuyết thực sự bị Hàn Phong làm cho dao động, nhưng năm vị trưởng lão sau lưng thì vẫn còn chút do dự, nhất thời không thốt nên lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, Hắc tu sĩ và võ giả biết mấy người họ đang do dự. Mộ Tuyết thẳng thắn nói, chuyện này để sau hãy nói. Bây giờ ta sẽ kể chuyện tứ diệu thạch cho các ngươi nghe. Biết đâu nghe xong, các ngươi lại không do dự nữa. Năm vị trưởng lão nghe Mộ Tuyết nói vậy, cũng không nói gì thêm. Hàn Phong nói, vậy phiền mộ các chủ. Trầm ngâm một lúc, Mộ Tuyết có chút cảm khái nói, không ngờ, tứ các ta lại có ngày hôm này. Nếu như muốn nói, phải quay trở lại thời điểm 5.000 năm trước khi tứ diệu các vừa mới thành lập. Liền sau đó, Mộ Tuyết bắt đầu chậm rãi kể lại mọi chuyện. 5.000 năm trước, đại lục vốn dĩ không hề có tứ diệu các. Tứ diệu các gần như xuất hiện chỉ sau một đêm. Theo như Mộ Tuyết nói, tứ diệu các xuất hiện với tư thế rất mạnh trong mắt thế nhân. Đã từng có người nảy sinh ý đồ với tứ diệu các, nhưng hậu quả vô cùng bi thảm. Sau khi dùng sấm rền gió cuốn, tiêu diệt kẻ có ý đồ xâm phạm, cuối cùng cũng khiến thế nhân hiểu ra sự cường đại của Tứ Diệu Các. Võ Linh Tông là thế lực mạnh nhất đại lục lúc đó nên căn bản không coi một thế lực vừa mới nổi lên như Tứ Diệu Các ra gì, nên đã từng tuyên bố trong vòng một tháng sẽ xóa tên Tứ Diệu Các ra khỏi đại lục. Thế nhân quan sát trận đại chiến này với con mắt của kẻ đang xem trò vui. Nhưng không ai ngờ, chỉ qua 10 ngày, đúng là một bên đã bị gạch tên thật, nhưng đối tượng không phải Tứ Diệu Các. Chỉ mất 10 ngày, Tứ Diệu Các đã giết hết toàn bộ đệ tử Võ Linh Tông. Từ đó về sau, không ai còn dám có ý gì với Tứ Diệu Các nữa. Hàn Phong cũng không khỏi kinh ngạc trước cường thế của Tứ Diệu Các. Nhưng, những lời sau đó của Mộ Tuyết khiến Hàn Phong hiểu ra phần nào. Lúc Tứ Diệu Các vừa mới thành lập, thành viên bên trong là những tuyệt thế cường giả số 1 đại lục. Những tuyệt thế cường giả này phần lớn đều là ẩn thế tu hành, nên rất ít người gặp họ trước đây, chẳng trách người ta không biết lai lịch của Tứ Diệu Các. Điều khiến Hàn Phong ngạc nhiên là, tại sao những cường giả ẩn thế này lại đột nhiên kiến lập tông môn? Mộ Tuyết thấy mọi người có vẻ nghi hoặc, chỉ cười nói, sở dĩ Tứ Diệu Các được thành lập mục tiêu cũng chỉ để bảo vệ Tứ Diệu Thạch. Nói nhiều như vậy, Tứ Diệu Thạch rốt cục là gì? Hàn Phong ngạc nhiên hỏi. Mộ Tuyết tiếp lời, Tứ Diệu Thạch bản thân chỉ là một viên đá có năng lượng đặc thù và khắc hoa văn khó hiểu. Đối với chúng ta mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Thế thì tại sao Diệp Võ Hoàng lại muốn có Tứ Diệu Thạch đến vậy? Bỏ ra một cái giá lớn, chỉ để lấy một viên đá không có tác dụng gì. Liệt Dư Bạch đứng bên cạnh hỏi. Đó là vì bản thân Tứ Diệu Thạch không có gì đặc biệt, nhưng hoa văn khắc trên nó lại ẩn giấu một bí mật rất lớn. Mộ Tuyết bình thản nói. Lúc này, mọi người đều không góp lời, chỉ im lặng chờ đợi Mộ Tuyết trả lời. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng bị câu chuyện của Mộ Tuyết thu hút. Mộ Tuyết thấy vậy, cũng không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề. Tứ Diệu Thạch kỳ thực là chìa khóa mở cánh cửa đại nạn, tuyệt đối không được động vào. Mọi người nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của Mộ Tuyết, cũng không dám trêu đùa, im lặng lắng nghe. Đối với phản ứng này của mọi người, Mộ Tuyết sớm đã đoán ra, nên không cảm thấy ngạc nhiên, trầm giọng nói, Tứ Diệu Các sở dĩ được thành lập là để bảo vệ Tứ Diệu Thạch. Rốt cục là chuyện gì? Hàn Phong vô cùng hiếu kỳ. Câu hỏi này của Hàn Phong cũng là thắc mắc của tất cả mọi người. Mộ Tuyết chậm rãi nói, có thể mọi người không biết, hoặc là chuyện này đến bây giờ không còn ai trên đại lục biết. Sau đó, Mộ Tuyết giải đáp từng câu hỏi một. Chỉ nghe thấy Mộ Tuyết nói, 5.000 năm trước, đại lục này không chỉ có võ giả là người duy nhất tìm kiếm sức mạnh cực trí, mà còn tồn tại một chức nghiệp nữa gọi là Hắc Tu Sĩ. Hắc Tu Sĩ, Triệu Vô Cực kinh ngạc nói. Sau đó quay sang nhìn Hàn Phong, rõ ràng cả hai đều bị những gì Mộ Tuyết nói làm cho giật mình. Mộ Tuyết nghe Triệu Vô Cực nói vậy, lại thấy phản ứng của hai người, hiếu kỳ hỏi, các ngươi biết Hắc Tu Sĩ? Hàn Phong gật gật đầu, trả lời, Triệu tiền bối trước đây đã từng nói với ta Diệp Võ Hoàng là một Hắc Tu Sĩ. Không, hắn không phải một Hắc Tu Sĩ đơn thuần, mà là sau khi trở thành Hắc Tu Sĩ, lại kết hợp một loại thuật pháp thế giới khác, hình thành nên bí thuật quỷ dị hiện tại. Triệu Vô Cực ở bên cạnh bổ sung, Diệp Võ Hoàng không phải là Hắc Tu Sĩ đơn thuần. Thì ra là vậy, chẳng trách hắn biết Tứ Các ta trấn thủ Tứ Diệu Thạch. Xem ra hắn định dùng Tứ Diệu Thạch để mở cánh cửa đó. Mộ Tuyết sắc mặt nghiêm trọng nói. Mộ Các chủ, bà nói tiếp đi. Hàn Phong đứng bên cạnh nhắc nhở. Mộ Tuyết tiếp tục chủ đề lúc nãy, 5.000 năm trước. Hắc tu sĩ sở hữu năng lực vô cùng thần bí khó đoán, lúc đó địa vị của võ giả thấp hơn hắc tu sĩ rất nhiều, dù là thiên giai cường giả, trước mắt một số hắc tu sĩ lợi hại, vẫn không có quyền lên tiếng. Dừng lại một chút, Mộ Tuyết nói tiếp, nhưng, bởi vì điều kiện trở thành hắc tu sĩ rất hà khắc, nên cả đại lục số lượng hắc tu sĩ rất ít và cũng trở thành nguyên nhân chủ yếu tạo nên kiếp nạn sau này. Kiếp nạn? Địa vị của hắc tu sĩ cao như vậy, không phải bọn họ đều là? Hàn Phong nghi hoặc hỏi. Nhưng vẫn chưa nói hết, Mộ Tuyết đã ngắt lời, ngươi muốn nói hắc tu sĩ đều là những kẻ làm mấy chuyện mờ ám. Hàn Phong nghe vậy, gật gật đầu. Mộ Tuyết mỉm cười, sau đó giải thích nói, cho nên lúc đó thế nhân đều rất sợ sức mạnh của hắc tu sĩ. Hơn nữa hắc tu sĩ đều tự nhận mình là cao nhân, trừ phi cùng là hắc tu sĩ, nếu không họ chẳng coi ai ra gì. Trong mắt họ, trừ hắc tu sĩ ra, nhưng người khác đều là sinh vật cấp thấp, phải chịu chi phối theo ý họ. Ban đầu thế nhân vì sợ sức mạnh thần bí của hắc tu sĩ, giận cũng không dám nói, chỉ biết nuốt vào bụng. Sau đó thì sao? Liệt Dư Bạch cũng lần đầu tiên được nghe bí mật này, nhất thời có chút hiếu kỳ. Mộ Tuyết nói, sau đó, có lẽ những hắc tu sĩ đó khiến trời giận người giận. Cuối cùng năm người có thực lực mạnh nhất trong số các võ sĩ quyết định cùng nhau phản kháng hắc tu sĩ bạo hành. Có lẽ bị chèn ép quá lâu, nên dưới sự lãnh đạo của năm vị cường giả, vô số người thi nhau hưởng ứng. Rất nhanh, cả đại lục triệt để rơi vào một trận hỗn chiến. Hai bên tham chiến, một là hắc tu sĩ cao quý có năng lực thần bí, một là đám võ giả thấp hèn trong mắt hắc tu sĩ. Trận chiến kéo dài đúng 10 năm. Vì có sức mạnh thần bí nên so với võ giả hắc tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Nhưng, như lúc nãy đã từng nói, điều kiện trở thành hắc tu sĩ rất khó, nên cả đại lục, toàn bộ hắc tu sĩ cộng lại mới chỉ có vài vạn người. Nếu như chỉ tính số lượng tinh anh thực sự trong đó, số lượng càng ít ỏi. Võ giả thì ngược lại, tu luyện đấu khí không cần điều kiện hà khắc, đại khái chỉ cần thân thể không vấn đề gì là có thể tu luyện đấu khí. Mặc dù sau khi tu luyện đấu khí đến cao cấp thì vẫn không phải là đối thủ của hắc tu sĩ, nhưng vì điều kiện thấp, dễ nắm bắt, nên số người tu luyện đấu khí trên đại lục nhiều hơn hắc tu sĩ gấp trăm lần. Nên, cho dù năng lực của hắc tu sĩ khiến võ giả đau đầu, nhưng bên võ giả lại có nhân số khổng lồ bù lại. Như vậy một thời gian dài, dù hắc tu sĩ năng lực xuất chúng, nhưng vẫn không chặn được những đòn công kích điên cuồng của đám sinh vật thấp hèn trong mắt chúng. Cuối cùng, sau 10 năm chống đỡ, số lượng hắc tu sĩ bị tiêu hao chỉ còn chưa đến vạn người. Thấy vậy, những hắc tu sĩ còn lại chẳng biết làm gì, bảo nhau tứ tán khắp nơi. Năm vị cường giả lãnh đạo trở thành anh hùng mới của đại lục, rất thế nhân kính ngưỡng. Vốn tưởng sau khi trận đại chiến kết thúc, võ giả tu luyện đấu khó sẽ trở thành chủ nhân mới của đại lục. Chỉ có điều không ai ngờ việc ấy phải mất 10 năm thời gian. Mấy ngàn hắc tu sĩ sau một thời gian bỏ trốn và bị cả đại lục truy đuổi, rủ nhau quay về. Nhưng, ban đầu là gần một vạn hắc tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại chưa đến ngàn người. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vài vạn hắc tu sĩ tề tự còn không làm được gì. Huống hồ đám bại tướng đến 1.000 người cùng không đến. Ai ngờ, vài trăm hắc tu sĩ như muối bỏ biển trong mắt thế nhân lại mang đến cho đại lục một cơn ác mộng khác. Ác mộng, mấy trăm người thì có thể làm gì đại lục chứ? Hàn Phong ngạc nhiên hỏi. Mộ Tuyết dừng lại, mặc dù bản thân bà không trải qua mà chỉ nghe các chủ đời trước kể lại, nhưng bây giờ hồi tưởng lại chuyện đó, hơn nữa còn kể nó ra, sắc mặt không khỏi có chút nhợt nhạt. Điều chỉnh lại tâm thái, Mộ Tuyết thì thầm nói, mấy trăm hắc tu sĩ mang theo thù hận quay về, có thể trở thành hắc tu sĩ đều không phải kẻ ngốc. Ngược lại, họ là những thiên tài hiếm có, nên nếu như không chắc chắn, họ tuyệt đối không tự chui đầu vào giỏ. Lúc đó ngũ đại cường giả mặc dù phát hiện điểm này, nhưng những người khác thì vẫn còn ngủ quên trong chiến thắng 10 năm trước. Đám hắc tu sĩ tranh thủ cơ hội, tung ra trận hình kỳ quái, lẩm nhẩm niệm chú gì đó. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân thể những hắc tu sĩ đó không ngừng phát ra quang mang. Quang mang nhanh chóng rời khỏi cơ thể hắc tu sĩ, hình thành nên một tấm màn năng lượng khổng lồ giữa không trung. Khoảnh khắc quang mang hình thành, tấm màn năng lượng bắt đầu xé rách không gian. Liền sau đó, ác mộng bắt đầu. Ngũ đại cường giả lúc đó mặc dù phát hiện những người này định làm chuyện bất lợi cho đại lục, nhưng lại không thể ngăn chúng lại. Bởi vì xung quanh những hắc tu sĩ này không biết từ lúc nào xuất hiện pháp thuật đen thần bí, khiến những người khác không thể tiến lên dù chỉ nửa bước. Cũng bởi vì lý do đó, ngũ đại cường giả đành phải trơ mắt đứng nhìn kẻ khiến cho đại lục rơi vào kiếp nạn xuất hiện trước mắt mình. Từ phần không gian bị rách, từ từ bước ra một cái bóng. Cái bóng ấy không phải người, thậm chí không phải bất cứ sinh vật gì thuộc về đại lục. Nói một cách chính xác, nó là con quái vật được tạo nên bởi tâm huyết và tinh lực của mấy trăm hắc tu sĩ. Bên trong thân thể con quái vật đó là huyết dịch của mấy ngàn hắc tu sĩ đã chết. Có thể nói, con quái vật có hình thể khổng lồ, toàn thân tràn ngập tử khí đó mang theo nộ hỏa của vô số tu sĩ đen đến đại lục này. Và kết quả cuối cùng là, con quái vật vừa sinh ra, lập tức ra tay đập phá. Nó được thừa hưởng nộ hỏa của mấy ngàn hắc tu sĩ, tràn ngập cảm giác chán ghét với đại lục này. Bởi vậy, quái bắt đầu không ngừng tấn công những võ giả xuất hiện trước mặt nó. Hơn nữa thủ pháp tương đối tàn nhẫn, thậm chí quái vật còn ăn cả thi thể võ giả. Kỳ lạ hơn, sau khi ăn thi thể võ giả, quái vật còn có thể nâng cao sức mạnh bản thân. Dưới sự lãnh đạo của mấy trăm tu sĩ đen, con quái vật ăn hết người của ba thành trấn và còn rất nhiều sinh vật khác. Quái vật đi đến đâu, đại nạn xuất hiện ở đó. Không một ai thoát được khỏi cái miệng lớn như chậu máu của nó. Sau khi ăn hết người của ba thành trấn, sức mạnh của con quái vật đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng. Lúc đó, ngũ đại cường giả cũng vừa chạy đến. Sau khi thống lĩnh thế nhân đánh bại hắc tu sĩ, ngũ đại cường giả lựa chọn quy ẩn, rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân. Cũng bởi vậy, họ mới bỏ qua thời cơ tốt nhất để đánh bại quái vật. Sau khi ăn hết sinh vật ở ba thành trấn, sức mạnh mà quái vật có được, ngũ đại cường giả không thể địch nổi. Sau khi dốc toàn lực chiến đấu với con quái vật mà không làm được gì, một người thiệt mạng, bốn người còn lại cũng toàn lực bỏ chạy. Đúng lúc này, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Sau khi con quái vật nuốt thi thể của một trong ngũ đại cường giả, thân thể của nó bắt đầu nảy sinh dị biến. Con quái vật đơn thuần vốn dĩ chỉ biết giết và ăn thịt người, giống như đột nhiên tiến hóa, bắt đầu biết suy nghĩ. Ít mấy trăm hắc tu sĩ rõ ràng cũng không nghĩ đến điều này, đang mừng rỡ thì con quái vật quay sang tấn công những người đang điều khiển nó. Biến cố này thực sự quá bất ngờ. Quái vật sau khi biết suy nghĩ, ký ức đơn giản nói cho nó biết nó đang bị điều khiển bởi đám đạo sĩ đen sau lưng. Con quái vật không biết tại sao sản sinh ý nghĩ phản kháng, thoát khỏi mọi sự ràng buộc, chẳng hề do dự trực tiếp vung móng vuốt về phía mấy trăm đạo sĩ đen. Mấy trăm đạo sĩ đen đó rõ ràng cũng không ngờ kiệt tác mà họ hao tổn tâm huyết, dùng tính mạng của mấy ngàn đạo sĩ đen khác và 10 năm thời gian mới hoàn thành cuối cùng lại mất kiểm soát, quay sang công kích họ, nhất thời, không kịp phản ứng. Bị con quái vật đánh trúng, chỉ trong mấy giây, mấy trăm đạo sĩ đen đã bị chết gần 20-30 người. Con quái vật sau khi giết 20-30 người, không hề có ý định dừng lại, ngược lại càng thêm hung hăng, ra sức tấn công những đạo sĩ đen còn lại. Đạo sĩ đen phải mất bao nhiêu tâm huyết mới tạo ra con quái vật để trừng phạt đám võ giả thấp hèn này, sao có thể tiêu hủy nó một cách dễ dàng được. Cũng bởi vậy, hai rồi ba, số lượng đạo sĩ đen thiệt mạng ngày một nhiều. Trong lúc đó, những đạo sĩ đen còn lại định khống chế lại quái vật, nhưng không thể tiếp cận. Cuối cùng, đạo sĩ đen biết mình không thể đánh lại được con quái vật, chỉ còn biết bỏ chạy tán loạn. Con quái vật mất đi khống chế, vô cùng hưng phấn. Nhưng, mặc dù có khả năng suy nghĩ nhưng bản tính quái vật khiến nó không thể dừng bước chân của mình, mà tiếp tục tiến về phía trước. Quái vật không biết mục tiêu của nó là gì, đích đến ở đâu. Nó chỉ không ngừng tiến về phía trước. Mỗi lần đi đến đâu, nó lại bắt đầu đập phá. Bất luận là người hay ma thú, chỉ cần có thứ chặn đường nó, tất cả đều bị phá hủy một cách không thương tiếc. Thành phố mà nó phá hủy ngày một nhiều, sinh vật mà nó nuốt ngày một đông, sức mạnh quái vật lại tăng lên lần nữa, đến mức độ khiến người ta không thể tưởng tượng. Không ai có thể chặn được bước chân nó, không có thể đỡ được ba chiêu dưới bộ móng khổng lồ đó. Ngay cả thiên giai cường giả cũng vậy. Cứ như vậy, nửa năm thời gian, cả địa lục đã bị quái vật phá hủy 1/2. Đừng cảm thấy ít, nếu như giữ vững tốc độ này, e rằng chưa đến 5 năm, cả đại lục sẽ bị hủy diệt trong tay quái vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, một người một thương tứ đại cường giả, người đã từng giao thủ với quái vật, hơn nữa còn may mắn thoát khỏi tay nó, không nỡ nhìn đại lục rơi xuống vực sâu vô tận, dần dần bị hủy diệt. Bởi vậy, qua nửa năm tu dưỡng điều tức, hồi phục thực lực, tứ đại cường giả một lần nữa đứng lên, tụ tập được một nhóm người. Nhưng, mục tiêu của họ không còn là đạo sĩ đen mà là con quái vật. Về phần đạo sĩ đen tàn dư, đến bây giờ chúng vẫn bị truy nã khắp đại lục. Chỉ cần bị phát hiện là đạo sĩ đen dư nghiệt, lập tức bị mang ra đường để tất cả mọi người đánh cho đến chết. Nên, số đạo sĩ đen đó chỉ có thể mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng tìm một nơi nào đó vắng vẻ ẩn cư. Chuyện của họ, thế nhân căn bản không có tâm trạng quan tâm. Gian khổ chiến đấu nửa tháng trời, bên con người đã mất thêm gần 10.000 võ giả, trong đó có hàng trăm thiên giai cường giả và hơn 3.000 địa giai cao thủ. Đó là toàn bộ số lực lượng có thể tụ tập được trên đại lục. Tổn thất như vậy, con người căn bản không thể gánh vác được. Nhưng, dù phải trả một cái giá quá đắt thì con người vẫn không làm được gì. Con quái vật trong nửa tháng không ngừng chiến đấu, sức mạnh không giảm đi mà còn đại tăng, biến thành một kẻ điên cuồng hơn, hung tàn hơn. Con người đã không thể ngăn chặn được bước chân tàn bạo của nó. Lại nửa tháng nữa trôi qua, những người khó khăn lắm mới có thể tụ hợp được rõ ràng cũng thấy sợ. Họ bị sức mạnh kinh khủng mà con quái vật thể hiện làm cho sợ hãi. Bởi vậy, bắt đầu có người bỏ chạy. Cho đến cuối cùng, con người hoàn toàn mất đi dũng khí tiêu diệt quái vật. Bốn vị cường giả thấy tình hình trở nên như vậy, vô cùng buồn bã. Cuối cùng, bốn vị cường giả sau khi thấy không còn ai trợ giúp, quyết định sẽ hy sinh cùng con quái vật. Họ dự định dùng thân thể của mình làm phát nổ đấu khí bản thân. Sức phá hoại sản sinh từ đó sẽ mạnh gấp 10 lần sức mạnh vốn có. Họ hy vọng cách này có thể đánh ngã được con quái vật. Chỉ có điều, trong lúc họ đang chuẩn bị hành động, thì một người xuất hiện. Người này một tay xách trường thương, toàn thân không cảm nhận được một tia đấu khí tồn tại. Là người thường. Hàn Phong nghe đến đây, trong lòng không khỏi nghi hoặc hỏi. Nhưng hắn không ngắt lời Mộ Tuyết. Hắn biết những gì bà sắp nói rất quan trọng. Mộ Tuyết cũng không lòng vòng, dùng cách diễn đạt đơn giản nhất, tiếp tục kể chuyện 5.000 năm trước. Con người tay xách trường thương đó vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bốn vị cường giả, vốn dĩ đang định hy sinh bản thân mình, thấy người kia xuất hiện, dừng hết mọi hành động lại. Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ này thì con quái vật sau lưng bốn vị cường giả bắt đầu chuyển động một cách bất an. Một tiếng giống quái dị truyền ra từ cái miệng đỏ lòm như chậu máu của con quái vật. Nhân vật tay xách trường thương kia chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt xung quanh mình, vẫn chậm rãi, từng bước một từ từ đi đến trước quái vật. Người này càng đến gần, bốn vị cường giả càng phát hiện con quái vật càng trở nên bất an và nóng nảy. Bây giờ, đến kẻ ngốc cũng nhận ra, những bất thường của con quái vật đều liên quan đến con người trước mắt. Bởi vậy, dù biểu hiện bên ngoài của người này rất bình thường thì bốn vị cường giả cũng không dám xem thường hắn. Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, người kia đã đến trước mặt con quái vật. Liền sau đó, trước những ánh mắt ngạc nhiên và chấn động, người này trực tiếp xuyên thanh trường thương trong tay vào ngực con quái vật. Chẳng ai nhìn rõ động tác của hắn, chỉ thấy nhoáng một cái, thanh trường thương màu bạc trong tay đã xuyên qua cơ thể khổng lồ của con quái vật. Chỉ đúng một chiêu mà con quái vật đã bị giết chết. Như vậy mà chết sao? Theo những gì các chủ miêu tả trước đây, sức mạnh của con quái vật vượt qua phạm vi tưởng tượng của người thường, e rằng thực lực của nó lúc đó tương đương với một thiên giai bát phẩm cường giả trở lên. Hơn nữa bản thân lại có năng lực suy nghĩ, nên mới khiến mọi người bó tay. Hàn Phong ngạc nhiên hỏi, theo hắn, chết như vậy thì đơn giản quá. Con quái vật khiến thế nhân đau đầu, lại bị một người bình thường dùng thương đâm xuyên qua cơ thể, nói ra chỉ sợ chẳng ai tin. Dường như nhìn ra suy nghĩ của bọn Hàn Phong, Mộ Tuyết giải thích nói, Nếu như mọi chuyện kết thúc ở đây thì đã không có bi kịch phía sau, và kết cục bi kịch của Tứ Các hôm nay đã không xuất hiện. Hàn Phong nghe vậy, có chút thương cảm, hắn hiểu tâm trạng Mộ Tuyết. Kiếp trước, lúc Hàn Phong mất đi Huyền Thiên Tông, mất đi Lâm Nguyệt, hắn đã buồn mất một thời gian dài. Cảm giác tông môn bị hủy ra sao, Hàn Phong sao lại không hiểu. Nhưng lúc này hắn chẳng biết nói gì. May mà Mộ Tuyết chỉ khẽ thở dài, rất nhanh hồi phục tâm trạng. Sau đó, lại chậm rãi kể. Cũng giống như suy nghĩ của bọn Hàn Phong, những người có mặt ở đó đều nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản như vậy. Nên vừa nhìn thấy con quái vật gục xuống, họ lập tức hò reo điên cuồng. Trong mắt họ, bất luận con quái vật chết vì lý do gì, đều không quan trọng. Chỉ có điều, đúng lúc đó, dị biến đột nhiên xảy ra. Vết thương trên ngực con quái vật khép lại, từ dưới đất lồm cồm bò dậy, nhanh chóng tấn công kẻ vừa làm nó bị thương. Người này sau khi giết chết quái vật, không hề lơi lỏng cảnh giác nên lúc này nhìn thấy quái vật nhòm dậy, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Lại một đường thương chính xác nữa xuất ra, con quái vật gục xuống. Có bài học lần thứ nhất, người kia và bốn vị cường giả không dám chủ quan. Cuối cùng, trải qua một cuộc thảo luận đơn giản, người kia cùng bốn vị cường giả quyết định cùng nhau mang xác con quái vật rời khỏi đây. Chỉ có điều, họ đi chưa được bao xa thì con quái vật giống như một con rắn đánh mãi không chết ấy lại sống lại. Không biết làm thế nào, người kia đành phải dùng thương đâm nó. Nhưng lần này, người kia phát hiện, con quái vật sau mỗi lần sống dậy, càng trở nên mạnh hơn. Bởi vậy sau mỗi lần đâm thương, người kia lại phải dùng nhiều sức mạnh hơn mới có thể giết chết con quái vật. Nhưng vì nó cứ sống lại liên tục, đến cuối cùng 5 người liên thủ cùng nhau đối phó cũng không thể giữ được nó. Quái vật sống lại, năng lực đáng sợ như vậy, nó rốt cục là cái gì thế? Hàn Phong kinh ngạc hỏi. Lập tức liên tưởng đến Võ Hoàng Điện, không biết Diệp Võ Hoàng có nắm bắt được năng lực này không? Nếu như có, chỉ sợ sau này nếu phải cùng Võ Hoàng Điện giao chiến, bọn họ sẽ rất bất lợi. Nhưng bây giờ Hàn Phong không muốn nghĩ nhiều chuyện đó, hắn đang muốn tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện. Lúc này, Mộ Tuyết lại nói tiếp, cuối cùng, bất luận tứ đại cường giả hay người kia đều không làm gì được con quái vật. 5 người giữ nó được 1 tháng, trong thời gian đó cũng cùng nó giao thủ hơn ngàn lần, nhưng bây giờ mọi người đều cảm thấy áp lực trở nên quá lớn. Số lần con quái vật sống lại càng nhiều, sức mạnh mà nó có được mạnh. Nhưng nếu như cứ để mặc nó, thì lại sợ mang đến đại nạn cho thế nhân. Cuối cùng, suy đi tính lại, trong lúc 4 người còn đang lắc đầu ngao ngán thì người kia đã nghĩ ra một cách. Đó là dùng phương pháp đặc thù phong ấn quái vật lại. Nghe Mộ Tuyết nói nhiều như vậy, Hàn Phong không khỏi có chút không dám tin, nghi hoặc hỏi, thế gian vẫn còn con quái vật đáng sợ như vậy sao? Giết không chết. Mộ Tuyết nghe vậy, giải thích nói, không sai, căn cứ theo những ghi chép của Tứ Các, 4 vị cường giả lúc đó chỉ có thiên giai bát phẩm, hơn nữa đã tu hành gần ngàn năm, mà còn quái vật đó bất luận chém giết thế nào, dù có làm nó nổ tung thành 1000 mảnh cũng có thể ghép lại được trong một thời gian ngắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, điều chỉnh Tứ Diệu Các. Vậy người tay cầm trường thương là ai? Hàn Phong tiếp tục hỏi. Lúc này, ánh mắt Mộ Tuyết đột nhiên lóe lên một tia thần sắc tôn kính, trầm giọng nói, lúc đó, không ai biết lai lịch của ông ta, ngay cả tứ đại cường giả cũng không biết điều này. Không lẽ ông ta chính là nhân vật trong truyền thuyết, người đầu tiên đạt đến thiên giai cửu phẩm? Triệu Vô Cực cũng ngạc nhiên đoán, nhưng Mộ Tuyết lập tức lắc đầu phủ nhận, nói, theo như những gì ghi chép, ông ta chưa hề đạt đến cảnh giới thiên giai cửu phẩm, hoặc là nói tu vi ông ta vô cùng cổ quái, thực lực có lẽ chỉ hơn tứ đại cường giả một chút, nhưng cảnh giới thì giống như họ, thiên giai bát phẩm. Cho đến sau này, người ta mới biết thân phận thật của ông ta. Nghe đến đây, tất cả ánh mắt mọi người lại bị Mộ Tuyết thu hút. Mộ Tuyết nhấn mạnh từng câu từng chữ, kỳ thực, ông ta là một đạo sĩ đen. Đạo sĩ đen. Tất cả mọi người cùng không nén nổi kinh ngạc, đồng thanh hô to. gật gật đầu. Trước đây khi biết được chân tướng mọi chuyện, Mộ Tuyết cũng y như họ nên không hề ngạc nhiên trước phản ứng này. Nhưng một đạo sĩ đen sao lại quay sang giúp đối phương đối phó với đồng bọn của mình? Hàn Phong thắc mắc. Mộ Tuyết nói, đúng, ông ta đúng là một đạo sĩ đen, nhưng không phải một đạo sĩ đen đúng nghĩa. Trên người ông ta có đấu khí cường đại của một tu sĩ, nhưng đồng thời lại tu luyện thuật pháp của đạo sĩ đen. Nói cách khác, ông ta kiêm luôn hai vai trò. Nghe vậy, mọi người không khỏi bội phục, bởi vì ai cũng biết, chỉ tu luyện một môn đấu khí thôi đã mất rất nhiều thời gian và tinh lực. Nếu như tu luyện đấu khí, đồng thời tu luyện một loại thuật pháp đen cao thâm hơn nữa, phần lớn đều sẽ thất bại. Nhưng 5.000 năm trước lại có người làm được cả hai, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới người thường không ai đạt được. Một nhân vật như vậy, thực sự rất hiếm có. Mộ Tuyết lại nói, tình hình lúc đó gần như hoàn toàn dựa vào ông ta để đối phó với con quái vật. Tứ đại cường giả cùng lắm chỉ ở bên cạnh trợ giúp. Cuối cùng không biết làm thế nào, cũng là người đó nghĩ cách, quyết định phong ấn con quái vật giết không chết ấy. Thuật pháp đen. Hàn Phong nhanh chóng liên tưởng ra điều gì đó, lên tiếng hỏi. Không sai, chính là thuật pháp đen. Mộ Tuyết đột nhiên có chút tự giễu, nói ra đúng là buồn thật. Võ giả đạo sĩ đen chiến đấu cũng chỉ để chứng minh võ giả cường đại đồng thời thoát khỏi sự thống trị của đạo sĩ đen. Nhưng từ đầu đến cuối lại phải dựa vào thuật pháp đen đối phó với con quái vật do đạo sĩ đen tạo ra. Nghe Mộ Tuyết nói, mọi người cũng chìm vào suy nghĩ. Nhưng Hàn Phong thì lại bắt đầu nảy sinh hứng thú với thuật pháp đen. Nhưng lúc này điều hắn quan tâm nhất vẫn là kết cục của con quái vật. Hắn đương nhiên biết Mộ Tuyết nói nhiều như vậy, Tứ Diệu Thạch nhất định có liên quan đến con yêu quái. Quả nhiên, Mộ Tuyết nhanh chóng giải thích. Lúc đó, sau một hồi thảo luận, vị cường giả tu luyện đồng thời đấu khí và thuật pháp đen quyết định dùng thuật pháp đen phong ấn con ma vật. Nhưng mọi người đều biết con ma vật đó được tạo nên bởi thuật pháp đen, nên sở thuật pháp đen của vị cường giả đó không có tác dụng. Sự thực đúng là như vậy, cường giả trước sau thử mấy liền mấy loại, dùng tất cả thuật pháp đen mà ông từng học phong ấn, nhưng kết quả vẫn không được như mong đợi. Lần cuối cùng, ma vật chỉ dùng thời gian một năm, triệt để thoát khỏi phong ấn, quậy phá nhân gian. Cường giả đau đầu vô cùng, không biết làm thế nào, đành phải cùng bốn vị võ giả canh chừng ma vật. Cứ như vậy trong 10 năm liền, cường giả đó không ngừng nỗ lực, cuối cùng sáng tạo thành công một loại thuật phong ấn chuyên để đối phó ma vật. Dưới sự giúp đỡ của ấn thuật, cuối cùng cũng phong ấn triệt để ma vật. Phong ấn thuật đó được gọi là Tứ Diệu Chi Thuật. Nơi mà ma vật bị phong ấn gọi là Tứ Diệu Tháp. Đương nhiên, Tứ Diệu Chi Thuật không thể phá giải. Nhược điểm duy nhất của nó chính là Tứ Diệu Thạch mà trước đây Diệp Võ Hoàng nhắc đến. Kỳ thực, Tứ Diệu Chi Thuật không phải thuật pháp đen thực sự, mà là một không gian phong ấn đặc thù do cường giả mà mọi người cùng dựng nên, cũng chính là Tứ Diệu Tháp mà ta nói đến lúc nãy.